Tiên ma đồng tu, chương 2424, xuất kích, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Phản hồi chương 2425, xuất kích. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Vũ Kỳ nhận được tin tức thời điểm, nhân gian kỵ binh chủ lực tiên phong, khoảng cách lục đại quân đoàn đã chưa đủ 50 dặm. Hạ giới sắp xỉ một năm, cùng nhân gian phàm nhân giao phong rất nhiều lần, theo Nam Cương một mực đánh tới Trung Thổ. Copy nội dung từ truyện 88, luân phiên tác chiến, phai mờ Cổ Vũ Kỳ hùng tâm tráng trí. 6.000 năm trước thiên giới đại quân chỉ tốn 3 năm thời gian, liền quét ngang toàn bộ Trung Thổ đại địa, Khải Hoàn chiến thắng trở về trở lại thiên giới chỉ mới qua 3 ngày thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng, tại nhân gian đánh đi một năm, tổn binh hao tướng không nói, thậm chí ngay cả Ưng Chủy Nhai bên ngoài Vọng Phu lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong cũng còn không có công chiếm xuống. Tại đã biết được đến thời Không Chi Môn bị nhân gian đóng cửa về sau, Cổ Vũ Kỳ liền thầm nghĩ không xong, thiên giới nhóm thứ hai viện quân thì không cách nào tại quy định thời gian đi đến nhân gian. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Hoa Vô Ưu trở thành một cái vung tay đại trưởng quỹ, rời đi quân doanh, đem lục đại quân đoàn quyền chỉ huy toàn bộ đều giao cho Cổ Vũ Kỳ, chính mình chỉ lãnh đạo thiên nhân lục bộ. Cổ Vũ Kỳ cũng không phải đồ ngốc, biết rõ Hoa Vô Ưu tâm tư. Copy nội dung từ truyện 88, thiên nhân lục bộ mỗi cái đều là tu chân cao thủ, đánh không lại có thể lòng bàn chân bôi mỡ. Thế nhưng lục đại quân đoàn nhưng không cách nào nói rút lui liền rút lui. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa Vô Ưu nhìn như ủy quyền, kỳ thật đem hắc hoa ném cho Cổ Vũ Kỳ. Cổ Vũ Kỳ đã quyết định, lục đại quân đoàn sắp tới hướng nam lui lại, tiến vào Nam Cương thập vạn đại sơn tị nạn, trước chiếm cứ Nam Cương lại nói, đợi thiên giới đợt thứ hai đại quân hạ giới, lại tiến công Trung Thổ không muộn. Copy nội dung từ truyện 88. Vốn định hai ngày này trở về rút lui, cái nào nghĩ đến nhân gian đại quân xuất động như vậy nhanh chóng quyết đoán, chủ động rời đi, so Huyền Vũ sắc rùa đen còn muốn kiên cố Ưng Chủy Nhai phòng tuyến, đều muốn cùng mình không phân cao thấp. Nếu như nhân gian chủ động xuất kích, cao ngạo thiên nhân cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Copy nội dung từ truyện 88. Lục đại quân đoàn chủ lực còn tại, vùng quê đại chiến thiên giới chiến sĩ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, dựa theo dĩ vãng hạo kiếp chiến tổn hại tỷ lệ, nhân gian hy sinh 30 nhân tài có thể đổi đi một cái thiên giới chiến sĩ. Tiến vào nhân gian thiên giới lục đại quân đoàn khoảng chừng 460 vạn đại quân, diệt trừ 18 vạn lục dực quân đoàn, 60 vạn bảo phong kỵ binh đoàn, 15 vạn hủy diệt quân đoàn, Nam Cương 20 vạn, cùng với vây công Vọng Phu lĩnh cùng Ưng Chủy Nhai mấy trận đại chiến tổn thất chiến sĩ, Cổ Vũ Kỳ trong tay còn có cự nhân quân đoàn 70 vạn, khô lâu quân đoàn 65 vạn, cuồng nhân quân đoàn 150 vạn. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần không phải công kích Ưng Chủy Nhai loại này thiên hố phòng tuyến, tại Hoang Nguyên đại quyết tranh tài, Cổ Vũ Kỳ là có vốn liếng cùng nhân gian đại quân khiêu chiến. Khoảng cách hơn 10 dặm, đại địa đều liền khai run rẩy lên, Cổ Vũ Kỳ lập tức hạ mấy cái mệnh lệnh. Copy nội dung từ truyện 88. Thứ nhất, lục dực quân đoàn lập tức lên không, dò xét địch nhân đột kích số lượng cùng phương hướng. gocchuyenaudio.com. Thứ hai, mệnh lệnh cự nhân quân đoàn lập tức tập kết, dựa vào hiện hữu nơi trú quân công sự phòng ngự, tạo thành bề dày về quân sự vòng phòng ngự, tuyệt đối không thể để cho địch nhân trọng trang giáp kỵ binh xuyên thấu tiến đến. Copy nội dung từ truyện 88. Thứ ba, mệnh lệnh cuồng nhân quân đoàn cùng khô lâu quân đoàn tạo thành đệ nhị trọng vòng phòng ngự, hơn nữa tùy thời chuẩn bị chủ động xuất kích. Thứ tư, mệnh lệnh hủy diệt quân đoàn nhanh chóng lùi bước đến vòng phòng ngự hạch tâm, chỉ cần địch nhân tới gần, lập tức hỏa cầu phát ra cùng một lúc cho địch nhân đả kích chí mệnh. Copy nội dung từ truyện 88. Thứ năm, mệnh lệnh Huyễn Ảnh thống lĩnh bạo phong kỵ binh đoàn, lập tức hỏa tốc bắc thượng cuốn lấy nhân gian kỵ binh. Tại Cổ Vũ Kỳ xem ra, có thể đối lục đại quân đoàn tạo thành uy hiếp chính là nhân gian trọng trang giáp kỵ binh. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần Huyễn Ảnh xuất lĩnh 50 vạn bạo phong kỵ binh ngăn chặn nhân gian trọng trang giáp kỵ binh, một trận chiến này thiên giới phần thắng rất lớn. Giờ phút này lục đại quân đoàn nơi trú quân tựa như nổ nồi, thiên giới lục đại quân đoàn chủ lực nhanh chóng tập kết 3-4 trượng cao cự nhân chiến sĩ, mang theo cực lớn tấm chắn, bắt đầu từng tầng một không gì phá nổi tấm chắn vòng phòng ngự, chuẩn bị dùng huyết nhục thân thể, ngăn cản được nhân gian trọng trang giáp kỵ binh trùng kích. Copy nội dung từ truyện 88. Sáng sớm trước luôn hắc ám nhất, đem làm luồng thứ nhất ánh sáng mặt trời, theo phía đông xé rách hắc ám, lúc mấy trăm vạn kỵ binh liền xuất hiện ở thiên giới chiến sĩ trong tầm mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân gian kỵ binh cũng không có trước tiên liền phát động công kích, vạn mã lao nhanh, gào thét hoang nguyên, vô tận thiết kỵ nước lũ, mang theo khói bụi tại thiên giới đại quân bên ngoài bôn tàu. Nguyên bản kỵ binh chẳng qua là theo phía tây mà đến, chưa tới một canh giờ 900 vạn kỵ binh liền tựa như thùng sắt giống nhau, đem hơn 300 vạn thiên giới chủ lực vây quanh tại phạm vi mấy chục dặm. Copy nội dung từ truyện 88, đem làm kỵ binh hoàn thành đối thiên giới đại quân vây quanh về sau, ù ù tiếng chống trận theo mặt phía bắc Ưng Chùy Nhai phương hướng truyền đến. Cổ Vũ Kỳ dõi mắt nhìn lại thấy Ưng Chùy Nhai cánh cửa cực lớn, chậm rãi bị treo lên, nhiều đội vạn người phương trận, chỉnh tề theo khuyết quan nội mở đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, cùng lúc đó, Ưng Chùy Nhai đông nam phương Vọng Phu Lĩnh, tây nam phương Đoạt Thạch Phong, cũng có rậm rạp chẳng chịt nhân gian binh sĩ, từ trên núi chạy vội hạ xuống, hình thành nguyên một đám vạn người phương trận, chậm rãi hướng về mặt phía nam chuyển rời. Không chỉ có như thế, Nam Cương Long Kỵ quân đoàn, sư thiếu tộc Ưng nhân tộc tạo thành nhân gian không trung lực lượng, theo Ưng Chùy Nhai mặt phía bắc trong núi lớn chậm rãi bay lên, mấy chục vạn không trung kỵ binh, trên không trung tạo thành nhìn không thấy bờ tế mây đen, giống như chim nhạn hai cái cánh, hướng phía đông nam cùng tây nam hai cái phương hướng chậm rãi đột tiến. Copy nội dung từ truyện 88, Cổ Vũ Kỳ hư huyền tại giữa không trung phía trên, nhìn xem nhân gian đại quân, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thì thào nói. Thật lớn trận chiến, ta không đi tiến công các ngươi cũng dám ra khỏi thành cùng ta triển khai dã chiến, thật sự là một đám không biết lượng sức con sâu cái kiến a hát. Gocchuyenaudio.com, đem làm Ưng Chùy Nhai bên ngoài tụ tập hơn 100 cái vạn người phương trận về sau, Triệu Tiên Phụng hạ mệnh lệnh công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Một chỗ trên sườn núi, lão soái Triệu Tiên Phụng ngồi ngay ngắn như chung, sau lưng cắm mấy chục mặt tung bay cờ thưởng, cùng trên trăm mặt cự cổ, mỗi một mặt cự cổ hạ, đều có một cái ở trần tinh tráng hán tử cầm trong tay dùi trống, tại rất có tiết tấu gõ. Trước mặt có một cái bàn gỗ, trên mặt bàn đổ đầy các loại nhan sắc tam giác tiểu kỳ. Copy nội dung từ truyện 88, hắn cầm lấy tứ phía màu đen tam giác tiểu kỳ, khàn khàn nói. Truyền lệnh Phùng Chí Quẫn, Triệu Cửu Long, Lý Khai Thái, Lưu Trường Viễn đem 50 vạn trượng bọc thép kỵ binh, theo đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đối địch trận phát động công kích, không phá trận địa địch, sách đầu tới gặp. Bốn vị truyền lệnh quan lập tức tiến lên tiếp nhận màu đen tiểu kỳ, chờ mình lên ngựa mà đi, một bên phóng ngựa chạy như bay, một bên cao giọng hô to. Đại soái có lệnh, trọng trang giáp kỵ binh xuất kích, đại soái có lệnh, trọng trang giáp kỵ binh xuất kích. Copy nội dung từ truyện 88. Triệu Tiên Phụng trên trăm mặt cự cổ nhịp trống, bỗng nhiên đã xảy ra cải biến, tiếng trống gấp vô cùng gấp rút. Phụ trách mặt phía bắc tiến công Lưu Trường Viễn tướng quân, là huyền giáp quân mãnh tướng, năm nay đã qua 40, mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Copy nội dung từ truyện 88, hắn vung vẩy bắt tay vào làm trong cán dài mạch đao, hô lớn. Các huynh đệ, tận trung vì nước thời điểm đã đến. Phía trước chính là cự nhân quân đoàn tấm chắn đại trận, lão tử cũng muốn nhìn xem, bọn họ tấm chắn có thể hay không ngăn trở lão tử trọng trang giáp kỵ binh. Cho lão tử xông lên A, sau một lát chỉ thấy cực lớn vòng vây bên ngoài, xuất hiện bốn cổ màu đen thiết kỵ nước lũ, bắt đầu thời gian dần qua ra tốc hướng phía trận địa địch xung phong liều chết mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Vũ Kỳ chứng kiến nhân gian trọng trang giáp kỵ binh bắt đầu phát động tiến công, hắn vung tay lên, nói. Mệnh lệnh hủy diệt quân đoàn phát động công kích, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng hơn 10 vạn đầu cự thú, phát ra rung trời gào thét, vô số hỏa đoàn phun ra, trên không trung lướt qua duyên dáng đường vòng cung, hung hăng đánh tới hướng trùng kích mà đến nhân gian kỵ binh trận doanh. Copy nội dung từ truyện 88, người đăng, Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.